Siêu thần yêu nghiệt, chương 1160, Vân Đại Tiện Thần Mộng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, được nhũ mẫu và hạ nhân dẫn đường. Hạ Mộng Thần phủ thêm đỏ khăn cô dâu đi ra đại môn. Sau đó tiến vào kiệu hoa, hiền tế, đưa mắt nhìn nữ nhi lên kiệu. Hạ gia gia chủ nói, chiếu cố tốt nữ nhi của ta, cha vợ yên tâm. Phương Tuấn Kiệt ta nhất định sẽ đối đãi Mộng Thần thật tốt. Tân lang chắp tay đáp, nói rồi lên ngựa, lên kiệu, hô, tám tên tráng hán nâng kiệu hoa, dưới tiếng pháo và chiêng trống đi ra ngoài thành. Đi thôi, Vân Phi Dương nói, chúng ta ra ngoài thành chờ. Ra ngoài thành chờ, Yến Sơn Tuyết khẽ giật mình hỏi, ngươi muốn làm gì? Vân Phi Dương nhếch miệng cười đáp, nữ nhân xinh đẹp như vậy đâu thể gả cho dòng chính của một gia tộc có tội trạng được. Yến Sơn Tuyết ngạc nhiên, ngươi muốn cướp hôn, không sai. Vân Phi Dương thi triển thân pháp đi ra ngoài thành, mà Yến Sơn Tuyết thì không ngừng nói, tên này thật là, chuyện gì cũng có thể làm. Cướp cô dâu, Thao Thiết cười nói, giống như rất thú vị, nói rồi đi theo. Đội ngũ đón dâu trùng trùng điệp điệp đi ra khỏi thành. Vân Phi Dương vừa đi vừa tính toán, mình nên lặng yên không một tiếng động bắt tân nương đi hay quang minh chính đại đi đoạt đây. Ai nha, thật khó lựa chọn. Xoát, đột nhiên chỗ tối có lưu quang bay ra, một thanh niên đứng trên đường đi ngăn trở đội ngũ đón dâu, song quyền nắm chặt, trong con người lóe ra vẻ dứt khoát. T Phương Tuấn Kiệt ghìm ngựa dừng lại, cau mày nói, bằng hữu, ngươi ngăn trở đường ta đi. Đại hôn là việc vui nhưng nếu bị người cố ý ngăn lại là điểm xấu. Người trẻ tuổi không để ý hắn, mà nhìn qua kiệu hoa la lớn, Mộng Thần, theo ta đi. Ai nha, Vân Phi Dương khẽ giật mình, lại có người nhanh hơn ta một bước muốn đoạt hôn. Hạ Mộng Thần xốc màn kiệu lên, khóc nói, từ hôm nay trở đi, Hạ Mộng Thần ta đã trở thành con dâu Phương gia. Huynh đi đi. Không, người trẻ tuổi phẫn nộ quát, muội là nữ nhân của Vân Phi Dương ta, vĩnh viễn đều như thế. Rát, Vân Đại Tiện Thần Mộng, tên này cũng gọi Vân Phi Dương. Mẹ trứng, đầu tiên cũng giống như mình đến cướp cô dâu, lại trùng tên với mình. Duyên phận đây này. Yến Sơn Tuyết che miệng cười nói, sư huynh, hắn cùng tên ngươi kìa. Vân Phi Dương chân thành nói, đáng tiếc, không có đẹp trai như ta. Cách chương.